Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, thế giới tấn thăng. Quỷ Ước Tử, các ngươi nhận biết? Bắc Minh Tử nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Hắn tuy nhiên nghe nói qua Diệp Đông Hoàng đại danh, nhưng trước đó cũng chưa gặp qua. Mà lại hắn coi là Diệp Đông Hoàng tối đa cũng thì thiên nhân thất trọng hoặc bát trọng. Hôm nay gặp mặt mới phát hiện Diệp Đông Hoàng lại là cùng bọn hắn là đồng cấp tồn tại. Cái này có thể để trong lòng của hắn giật nảy cả mình. Lên một cái thiên nhân cửu trọng đỉnh phong võ giả xuất hiện. Vẫn là 30 năm trước đột phá tuân phu tử. 16 năm trước lão phu thu đồ đệ thời điểm tại Tân Chỉnh cùng Diệp Tiểu Hữu từng có gặp mặt. Một lần, nghĩ không ra Tiểu Hữu tiến bộ như thế thần tốc, thật là khiến người xấu hổ. Không biết vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì. Quỷ Ước Tử nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hắn là cảm thấy một cỗ siêu việt thiên nhân lực lượng mà phi tốc chạy đến. Nhưng đến nơi đây sau chỉ thấy Diệp Đông Hoàng ôm lấy Mị Tuyên hôn nồng nhiệt. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng bây giờ trở thành cùng hắn đồng cấp tồn tại. Nhưng hắn cũng không cho rằng vừa mới cỗ lực lượng kia là Diệp Đông Hoàng. Bá bá bá, Bắc Minh Tử, Tuân Phu Tử, Sở Nam Công ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Bọn họ cùng Cốc Quỷ Tử ý nghĩ một dạng. Cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng có thể làm ra như thế động tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia cỗ siêu việt thiên nhân lực lượng cần phải cùng Mị Tuyên có quan hệ. Dù sao, cái sau thế nhưng là bị thương nặng. Cái thế giới này, ngoại trừ cái kia cỗ siêu việt thiên nhân lực lượng, ai có thể đả thương một cái thiên nhân cửu trọng đỉnh phong cường giả? Cũng không có gì. Cũng là chấm cùng Mị Tuyên so tài một chút mà thôi. Diệp Đông Hoàng không để bụng, nhìn lấy bốn người, nói: chấm biết các ngươi muốn phương pháp đột phá, chỉ muốn các ngươi hiệu chung chấm. Chấm cam đoan trong vòng 20 năm để cho các ngươi đều tấn thăng thiên nhân phía trên. Cốc Quỷ Tử, Bắc Minh Tử, Tuân Phu Tử cùng Sở Nam Công đều là tuyệt thế nhân kiệt. Tại thiên nhân cửu trọng đỉnh phong tích lũy chi thâm hậu. Không so Mị Tuyên yếu. Một khi Diệp Đông Hoàng trở về. Đại tần thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Không có thế giới áp chế. Bọn họ tấn thăng võ đạo kim đan cũng sẽ không có vấn đề. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, có chút thiên phú thì táo bạo. Cần biết nhân ngoại hữu nhân. Sở Nam Công lắc đầu, trong mắt tràn đầy mỉa mai, trong vòng 20 năm để bọn hắn đều siêu việt thiên nhân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự là cuồng vọng vô tri. Sở lão đầu, thiếu ở nơi đó cậy già lên mặt. Mị Tuyên nghe vậy nhịn xuống mở miệng, nàng thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng nói có biện pháp thì có biện pháp. Oanh, bất quá, Mị Tuyên lời còn chưa nói hết. Diệp Đông Hoàng đã xuất thủ. Đồng dạng là nhất quyền. Cùng trước đó một dạng nhất quyền. Quân lâm thiên hạ, mà lại uy lực mạnh hơn. Diệp Đông Hoàng nhìn Sở Nam Công khó chịu, mà Mị Tuyên đã sớm bị hắn dự định. Xuất thủ cường độ tự nhiên không giống nhau. Thực lực mới là căn bản, hắn mới chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Không tốt, Sở Nam Công quá sợ hãi, nhìn lấy một đạo như núi cao kim sắc quyền ấn đè xuống. Vãi cả linh hồn, 200 năm chưa từng cảm thụ qua tử vong khí tức theo đáy lòng dâng lên. Hắn cô dám có chút giữ lại, đem hắn chí bảo, Hoàng Thạch Thiên Thư tế lên, cản trước người. Nghe nói thiên thư không phải phàm nhân sở tác, thông qua nó, thế gian bình thường người mới có tư cách dòm ngó thâm bất khả trắc thiên cơ. Lĩnh hội nó, phàm nhân thì có thể thu được thần kỳ lực lượng, đi chuyển động quyết định thiên hạ vận mệnh thời đại tàu thủy. Tục truyền Thái Bình thịnh thế niên đại, thiên thư sẽ độn ẩn mà đi, không biết tung tích, mà thiên hạ đại loạn thời điểm, bộ này thiên thư liền sẽ xuất hiện lần nữa. Hiên Viên Hoàng đế năm đó cùng Si Vưu đại chiến thời điểm, bị Si Vưu cùng hắn 81 cái huynh đệ đoàn đoàn bao vây lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại cái kia vạn phần lửa lúc gấp, Hiên Viên Hoàng đế đạt được thượng thiên trợ giúp, cửu thiên huyền nữ đem bộ này Hoàng Thạch Thiên Thư ban cho Hiên Viên Hoàng đế. Hiên Viên Hoàng đế đạt được thiên thư về sau, thông qua lĩnh hội bản này Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong bí mật, đạt được thần kỳ lực lượng, rốt cục tại tuyệt cảnh phía dưới ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, đem Si Vưu cùng hắn 81 cái huynh đệ đều đánh bại. Khắp nơi từ đó khôi phục sinh cơ, Hiên Viên Hoàng đế tìm hiểu Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong huyền bí về sau, có thể trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng lực lượng cường đại, đánh bại Si Vưu, có thể thấy được Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong ẩn tàng lực lượng xác thực thâm bất khả trắc. Thật mạnh, đây là siêu việt thiên nhân lực lượng. Không nghĩ tới vừa mới hắn nói là sự thật, vừa mới thật là hắn cùng Mị Tuyên đang luận bàn. Hắn chẳng lẽ đã siêu việt thiên nhân? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất thủ, Quỷ Ước Tử, Bắc Minh Tử cùng Tuân Phu Tử đều kinh hãi. Loại kia sức mạnh khủng bố và cường đại để bọn hắn kính quý, đồng thời ánh mắt càng phát ra nóng rực. Bọn họ cũng thật mong muốn a. Hiện tại biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Nhìn lấy Sở Nam Công sợ hãi cùng mọi người kinh hãi, Mị Tuyên trong lòng sảng khoái vô cùng. Nàng bị đánh, tự nhiên cũng muốn nhìn đến người khác theo nàng cùng một chỗ không may. Ầm ầm, thiên địa rung động, gió dục mây vần, lôi xà múa, uyển như thượng thiên tức giận. Tại cái này khủng bố thiên uy dưới, cốc quỷ tử các loại đứng ở cái thế giới này đỉnh phong cường giả đều hãi hùng khiếp vía, thấp thỏm lo âu, quá kinh khủng, thế mà dẫn tới thiên địa tức giận. Đây chính là siêu việt thiên nhân lực lượng sao? Trong mắt bọn họ tràn ngập chờ mong. Đây là Hoàng Thạch Thiên Thư sao? Xem ra rất không tệ. Nhìn đến Sở Nam Công tế ra bảo vật, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, một quyền này càng thêm dùng lực, chuẩn bị đem diệt sát. Sở Nam Công gia hỏa này không phải người tốt lành gì, ưa thích ở sau lưng hô phong hoán vũ. Cái gì, Sở Mặc Dù ba nhà, vong tần tất sở, hôm nay đã đắc tội, vậy liền lấy tuyệt hậu hoạn, miễn cho về sau cho hắn tìm phiền toái. Ông, nghĩ tới đây, Diệp Đông Hoàng vạn đạo đế mâu thi triển, một đạo vô hình ba động trong nháy mắt lan tràn ra. Diệt hồn, a, linh hồn công kích tốc độ nhanh nhất, phát sau mà đến trước. Sở Nam Công nhất thời cảm giác đầu bị hung hăng cắm vào một cái kim châm. Hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đau đến không muốn sống, khí tức hỗn loạn. Hoàng Thạch Thiên Thư cũng bởi vậy không bị khống chế rơi xuống. Ầm ầm, lúc này, Diệp Đông Hoàng quyền ấn nghiền ép mà đến, có thể so với kim đan cảnh nhất quyền. Tại Sở Nam Công mất đi phòng ngự thời điểm chính diện đánh trúng. Tại Quỷ Cốc Tử, Bắc Minh Tử cùng Tuân Phu Tử ánh mắt kinh hãi dưới, Sở Nam Công bị nhất quyền đánh nổ. Tê, tê, tê. Quỷ Ước Tử ba người hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt lui nhanh vài trăm mét, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ánh mắt đề phòng, sợ Diệp Đông Hoàng cho bọn hắn cũng tới phía trên nhất quyền. Bọn họ có thể không có lòng tin ngăn lại Diệp Đông Hoàng nhất quyền. Rất đẹp, thật là khí phách. Mị Tuyên nhìn qua Diệp Đông Hoàng vô địch bá khí bóng người, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trước đó bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền đả thương cùng cưỡng hôn sự tình nhất thời bay đến 9 ngày mây bên ngoài, dạng này nam nhân có tư cách nắm giữ nàng. Mà Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ Sở Nam Công, sắc mặt không thay đổi, dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhìn lấy rơi xuống Hoàng Thạch Thiên Thư, Diệp Đông Hoàng cách không một chảo, chộp trong tay, Hoàng Thạch Thiên Thư hẳn là cái thế giới này một kiện dị bảo. Cũng xem là tốt, thu hồi Hoàng Thạch Thiên Thư. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, vừa mới nổ nát không gian thế mà không có trước tiên khép lại. Mà bầu trời thế mà xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Vô số lôi đình cuồn cuộn, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Quỷ cốc tử mấy người cũng phát hiện dị thường. Bất quá bọn hắn tưởng rằng Diệp Đông Hoàng cái kia siêu việt thiên nhân lực lượng mang theo hậu quả. Ông, Diệp Đông Hoàng vạn đạo đế mâu mở ra. Trong mắt tinh mang phun trào, nhìn hướng lên bầu trời. Hắn phát hiện cái thế giới này chính tại điên cuồng thôn phệ chung quanh trong hư không hỗn độn chi. Khí chuyển hóa vì năng lượng của mình. Ngươi thấy cái gì? Mị Tuyên phát hiện Diệp Đông Hoàng ánh mắt rất không bình thường. Hiếu Kỳ hỏi, cái thế giới này chỉ sợ muốn thăng cấp. Diệp Đông Hoàng trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi mở miệng. Diệp công tử, không biết như thế nào thế giới thăng cấp. Quỷ Úc Tử kiến thức Diệp Đông Hoàng lực lượng kinh khủng, không dám vô lễ, mang theo kính uy ngữ khí thỉnh giáo. Bắc Minh Tử, Tuân Phu Tử cùng Mị Tuyên cũng tò mò nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Ở cái thế giới này bên ngoài còn có vô tận thế giới. Mỗi một cái thế giới đẳng cấp không hoàn toàn giống nhau. Có thế giới cường đại, có thế giới nhỏ yếu. Chúng ta thế giới đang ở xem như yếu nhược, mức cực hạn có thể chịu đựng thì là các ngươi tu vi hiện tại. Chỗ lấy các ngươi tu vi khó có thể tiến thêm một bước. Diệp Đông Hoàng mà nói để ba người ánh mắt sáng lên. Lấy bọn họ trí tuệ, trong nháy mắt nghe hiểu Diệp Đông Hoàng ý tứ. Tu vi của hắn bị thế giới đẳng cấp hạn chế khó có thể tăng lên. Nếu như thế giới thăng cấp, tu vi của bọn hắn tự nhiên cũng có thể theo tấn thăng. Diệp, ý của công tử là thế giới thăng cấp, tu vi của chúng ta hạn mức cao nhất cũng đem tăng lên. Quỷ Ước Tử kích động mà mong đợi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Chờ lấy Diệp Đông Hoàng xác nhận, không tệ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nhìn lấy hưng phấn không thôi ba người. Tiếp tục nói, thế giới tấn thăng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại nhiều nhất tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, tu vi của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp phải bình cảnh. Có thể tăng lên một chút cũng tốt, dù sao cũng so một chút không thể tăng trưởng cường. Ba người đều rất cao hứng, mà Mị Tuyên thì đối lập bình tĩnh nhiều. Nàng nghĩ đến trước đó Diệp Đông Hoàng nói, bây giờ gặp Diệp Đông Hoàng hiểu rõ nhiều như vậy. Càng thêm chờ mong Diệp Đông Hoàng có thể mang cho nàng chỗ tốt. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ về sau, một cỗ vô hình ba động tràn ngập toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người cảm giác thiên địa tựa hồ thay đổi. Không gian biến đến càng thêm vững chắc, linh khí biến đến càng thêm nồng đậm, mà bọn họ thể rất nhiều năm thiên nhân cửu trọng đỉnh phong tu vi cũng trong nháy mắt đột phá. Nước chảy thành sông đạt tới thiên nhân viên mãn, Mị Tuyên cũng đột phá, thương thế của nàng theo tu vi đột phá mà khỏi hẳn. Có điều nàng vẫn như cũ bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực. Dường như không biết thương thế khỏi hẳn, giờ khắc này, không chỉ có là bọn họ, toàn bộ đại tần thế giới rất nhiều người đều đột phá. Minh Châu, Diễm Linh Cơ, tử nữ bọn người thiên nhân 6 tầng võ giả tấn thăng thiên nhân thất trọng. Kinh Nghê, Diễm Phi, Nguyệt Thần đạt tới thiên nhân bát trọng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới sôi trào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.